Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 297, C297, Cửu Tiễn Hộ Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một mũi tên sắc bén lao về phía Bạch Ưng Long Quân. Mũi tên xé gió mà đến, mang theo năng lượng vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt Bạch Ưng Long Quân cứng lại, thân thể chợt lóe tránh thoát được mũi tên. Vút vút vù ti, nhưng ngay sau đó, ba mũi tên bê ắn ra cùng lúc, hướng về phía Bạch Ưng Long Quân. Hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh. Bạch Ưng Long Quân trực tiếp ra tay hủy đi ba mũi tên. Kết quả, một mũi tên màu đen đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không cho ông ta cơ hội phản ứng. Mũi tên đâm thẳng vào giữa ngực. Nhưng dù sao Bạch Ưng Long Quân cũng đường đường là Long Quân, phản ứng vẫn rất nhanh. Ở thời điểm then chốt ông nghiêng người, mũi tên kia đâm vào bả vai khiến ông liên tục lui về phía sau, nửa quỳ trên mặt đất. Phụt, Bạch Ưng Long Quân phun ra máu, ánh mắt híp lại, trầm giọng nói, kẻ nào lén lút bắn tên, đi ra, bịch bịch bị trồ. Một người mặc đồ đen bước ra từ trong tối, một tay hắn cầm cây cung đen, một tay cầm mũi tên, sau lưng còn dắt theo ba tên chưa bắn, Cửu Tiễn Hộ Pháp. Ba bị thiên vương nhìn vị người cầm cung thì ngạc nhiên nói, người này chính là Cửu Tiễn Hộ Pháp, một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Võng. Khả năng bắn cung của hắn còn kinh khủng hơn cả súng ống. Đối phương chỉ bắn 9 mũi tên, không một ai sống sót dưới 9 mũi tên này, vậy nên tự xưng là Cửu Tiễn. Ông rất khá, có thể khiến tôi bắn liên tục 5 mũi tên mới trúng được. Cửu Tiễn Hộ Pháp nhìn Bạch Ưng Long Quân lạnh lùng nói, xem ra hiện tại Thiên Võng có không ít cường giả nhỉ. Đúng là đổi giang sơn mới xuất hiện nhân tài. Khụ khụi, Bạch Ưng Long Quân lạnh nhạt nhìn Cửu Tiễn rồi ho khan một trận. Mà vị Cửu Tiễn Hộ Pháp này trực tiếp đi về phía Bạch Ưng Long Quân. Thuộc hạ của Long Quân đều bị cường giả Thiên Võng cuốn lấy không thể phân thân. Vũ Ti Y, ngay khi Cửu Tiễn chuẩn bị bắt lấy Bạch Ưng Long Quân thì lại có một tiếng xé gió truyền đến. Tiếng xé gió này không phải mũi tên nhọn, mà là tới ở một cây châm bạc còn nhỏ hơn vô số lần. Châm bạc như mũi tên bắn về phía Cửu Tiễn Hộ Pháp. Lúc này, hai mắt Cửu Tiễn Hộ Pháp trừng lớn. Hắn không kịp bản tên, chỉ có thể vung trường cung trong tay. Châm bạc siêu nhỏ lại xuyên thủng trường cung được đặc chế trong tay hắn. Răng rắc, cây trường cung lập tức gãy nát, trở thành đồ bỏ đi. Vẻ mặt Cửu Tiễn Hộ Pháp lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn quanh, nói, rút lui. Cửu Tiễn Hộ Pháp ra lệnh một tiếng, trực tiếp rút lui. Kiếm hiệp hay, ba vị thiên vương cũng có biểu cảm tương tự, bọn họ đứng dậy rút quân. Các cường giả Thiên Võng khác cũng ngừng chiến đấu. Long Quân đại nhân, ông không sao chứ? Lúc này, điện chủ phân điện Long Vương ở quận Thiên Thục Từ Xuyên bước nhanh tới, lo lắng hỏi, xin hỏi vị cao nhân nào vừa ra tay? Ánh mắt Bạch Ưng Long Quân nhìn xung quanh. Đi thôi, Diệp Phàm ở phía xa thản nhiên nói. Cây châm bạc vừa rồi là do hắn bê ấn ra, nhưng hiện tại hắn cũng không có ý định gặp mặt vị Long Quân này. Đi, Bạch Ưng Long Quân kêu vài tiếng thấy không ai xuất hiện, ánh mắt ngưng tụ rồi trầm giọng nói. Đoàn người bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Phủ Xuyên Vương, Cách Trương.